Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 671 nổ tung cùng tấn công. Trong quán rượu, hơn 20 tên đại hán áo đen còn ngồi bốn phía. Ánh mắt băng lãnh, dáng người cường tráng, có một đầu màu nâu tóc quan Atlan ngồi tại trung ương nhất trên bàn cơm. Hơi không kiên nhẫn gõ lấy cái bàn. Atlan nhìn về phía thủ hạ bên cạnh nói ra. Mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi. Cái kia lo kê người đâu? Vì cái gì hắn còn chưa tới? Atlan cả giận nói. Đánh điện thoại của hắn. Điện thoại đánh không thông. Atlan mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Gia hỏa này. Làm cái gì? Một bên thủ hạ nói ra. Đầu lĩnh. Chúng ta còn phải đợi hắn sao? Gần nhất Pháp quốc cảnh sát chằm chằm đến có chút gấp. Sợ cái gì? Paris đám phế vật này. Liền một đám dân chạy nạn đều quản không tốt. Còn muốn tới đối phó chúng ta. Atlan cười lạnh. Nhưng mà suy nghĩ một chút. Vẫn là nói. Gọi điện thoại cho bên kia hỏi một chút đi. Chúng ta cũng không thể chờ hắn một đêm. Đúng lúc này. Quầy rượu đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Triệu Diệu mang theo rear map đi đến. Chỉ trung ương Atlan hỏi. Là hắn sao? Atlan thấy cảnh này. Căm tức nói ra. Lo kê. Người vì cái gì đến trễ lâu như vậy? Đây chính là người Trung Quốc kia trợ lý. Nói cho hắn biết. Ở đây ta nói coi là. Khiến cho hắn đừng. Chấm ngoặc kép. Nhưng liền sau đó một khắc. Kèm theo Triệu Diệu một cái búng tay. Ở đây ngoại trừ Atlan và lo kê bên ngoài tất cả mọi người liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Triệu Diệu vỗ vỗ rear map lo kê bả vai. Hỏi lần nữa. Là hắn sao? Không. Chấm ngoặc kép. Lo kê ánh mắt khẩn trương nói ra. Không phải hắn. Atlan căm tức nhìn xem lo kê nói ra. Lo kê. Người phản bội chúng ta. Xong đầu thú không lại. Chấm ngoặc kép. Oanh. Kèm theo một tiếng nổ vang. Ngút trời ánh lửa đem trọn tòa quán ba bao trùm. Bừa bãi tàn phá nhiệt độ cao thiêu đốt lên mỗi một tấc không khí. Đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Chu vi đám dân thành thị nhìn xem nổ tung ánh lửa. Phát ra từng tiếng kinh hô. Rất nhanh liền có cảnh sát cùng tiêu phòng đội đuổi đến điều tra nổ tung nguyên nhân gây ra. Quán ba đối diện trên lầu chót. Triệu Diệu nắm lấy rear map cùng giả mạo Atlan thở ra một hơi. Thật là độc ác a. Một lời không hợp liền chơi nổ tung. Hắn nhìn một chút trong tay giả mạo Atlan hỏi. Thế nào? Bọn hắn không có thông chi qua ngươi an tạc đạn a. Có nên hay không nói cho ta Atlan vị trí thực sự ở đâu? Giả mạo Atlan cắn răng không nói gì. Chỉ là mạnh mẽ trừng mắt Triệu Diệu. Hiển nhiên như cũ không nguyện ý trợ giúp đối phương. Triệu Diệu nhún vai. Không giúp đỡ sao? Cũng không có cái gọi là. Hắn miệng há ra, liền đem feral mèo phun ra. Chỉ Atlan nói ra, nghe hắn mùi vị, mang ta đi lúc trước hắn đi qua địa phương. Khoảng cách quán ba mấy 10 cây số bên ngoài một tòa. Trang viên bên trong, chân chính Atlan nhìn xem đã chuyển thành đen màn hình màn ảnh máy vi tính. Lắc đầu nói ra, lo kê a lo kê, ngươi tại sao phải phản bội chúng ta đây? Atlan bên cạnh. Một tên toàn thân cao thấp đều là hình xăm tráng hán nói ra. Atlan, vì cái gì trực tiếp giết cái tên kia? Chúng ta hẳn là bắt hắn lại. Khảo vấn hắn, biết ai tại xuống tay với chúng ta? Alpha, cái kia không có ý nghĩa. Atlan cười lắc đầu. Người Anh, người nước Pháp, Đức người, người Ý, còn có Á Châu Hắc Bang. Còn có chúng ta nước láng giềng những cái kia quỷ nghèo. Nghĩ muốn xử lý chúng ta người thế nhưng là nhiều lắm. Làm gì nghiên cứu là ai đâu? Alpha nhíu mày nói ra. Thế nhưng trực tiếp tại Paris trung tâm thành phố dẫn nổ tạc đạn. Sẽ không thái quá kích rồi. Pháp quốc cảnh sát sẽ giống như chó điên bốn phía cắn người. Atlan cười lạnh một tiếng nói ra. Alpha, cái kia lúc trước, hiện tại là siêu năng lực thời đại. Một người cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Một con mèo liền có thể phá vỡ một quốc gia. Vì cái gì trong 2 năm qua chúng ta phát triển như thế mãnh liệt? Không chỉ là bởi vì chúng ta có thực long ưng. càng là bởi vì chúng ta đủ hung ác, đủ hung, đủ liều. Át Lân âm mặt lạnh lấy, nhìn về phía ngoài cửa sổ Paris cảnh đêm, thản nhiên nói, đám người anh, Pháp quốc lão những người có tiền này, bọn hắn làm sao dám cùng chúng ta so hung ác, cũng là bởi vì biết nói chúng ta không sợ chết, biết nói chúng ta có giết chết mấy ngàn người, mấy vạn người lực lượng, bọn hắn mới không dám cùng chúng ta vạch mặt, nếu như chúng ta mềm yếu rồi, bọn hắn liền sẽ giống như là lang bầy như thế xông lên, xé kéo thi thể của chúng ta, cướp đi nữ nhân của chúng ta, cướp đi chúng ta của cải. Alpha thở dài nói ra, quê quán bên kia không có lo kê, còn cần an bài cái người mới đi qua. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, ngoài trang viên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Át Lân nhíu nhíu mày nói ra, chuyện gì xảy ra? Alpha, người để cho người ta đi xem một cái. Át Lân chỗ này hang ổ, mặc dù không gọi được vững như thành đồng, cũng tuyệt đối coi là đầm rồng hang hổ. Ngoại trừ thường trú trên 100 tên chiến sĩ bên ngoài, còn có vượt qua 10 tên thực long ưng bộ đội thành viên. Mỗi cái đều là thực lực cường hãn, thần kinh bách chiến sứ đồ, coi như Pháp quốc bộ đội đặc chủng đánh tới, Át Lân cũng có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ vọt vào hô, đầu lĩnh, có người đánh vào tới. Cái gì? Át Lân cả giận nói, Pháp quốc cảnh sát tới, vẫn là những bang phái khác người. Thủ hạ kia có chút bối rối nói, chỉ có một cái người Trung Quốc, làm sao có thể? Át Lân con mắt khẽ híp một cái, chẳng lẽ là vừa rồi cái tên kia, hắn vậy mà không chết? Một bên Alpha dữ tợn cười một tiếng nói ra, Át Lân, để ta đi, đối phương chỉ sợ là cái sứ đồ. Bình thường chiến sĩ không cách nào chiến thắng đối phương. Thấy bên cạnh Alpha, Át Lân nguyên bản khiếp sợ cảm xúc cũng bị bình phục xuống tới. Có Alpha tại, một cái sứ đồ căn bản không tính là cái gì. Mà kèm theo Alpha rời đi, trên đường đi gặp phải song đầu thú, các chiến sĩ thấy trong ánh mắt hắn đều tràn đầy sùng kính. Dồn dập đi theo đi lên. Alpha, thực long ưng bộ đội 7 vị đồ long giả một trong. Song đầu thiếu trụ cột vững vàng, Át Lân thủ hạ mạnh nhất sứ đồ, chỉ cần có hắn tại, Át Lân liền có đầy đủ lực lượng đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Trang viên tiền đình, Triệu Diệu đang một mặt nhàn nhã đi lại tại trên bãi cỏ. Sau lưng Rear Map cùng với giả mạo Át Lân bị hắn dùng gạt bỏ trường vực níu lại cùng đi theo. Song đầu thiếu các chiến sĩ phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là tại Triệu Diệu Oanh mở sau đại môn nửa phút, đã cầm trong tay đủ loại súng ngắn, súng trường, bán tự động súng ống lao qua, hướng phía Triệu Diệu không chút nào lưu xin mời một hồi xạ kích. Thấy cảnh này, Rear Map cùng giả mạo Át Lân đều là một mặt hoảng sợ, lập tức nhắm mắt lại. Nhưng sau một khắc, súng vang lên tiếng không ngừng, bọn hắn lại không thấy đau đớn, thế là mở mắt. Tiếp lấy phát ra kinh ngạc thanh âm, liền thấy theo gạt bỏ trường vực kéo ra, mỗi một viên đạn phóng tới về sau, đều sẽ đứng im ở trước mặt của hắn, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn phản chiếu trở về, theo càng ngày càng nhiều chiến sĩ ngã vào trong vũng máu. Rất nhanh liền không ai lại bắn, bọn hắn kèm theo Triệu Diệu bước chân vừa lui lại lui, nhưng Triệu Diệu bước chân lại càng lúc càng nhanh, kèm theo Triệu Diệu đuổi theo. Một tên tiếp lấy một tên chiến sĩ bị trong không khí vô hình lực trường bóp nát cổ. Ngắn ngủi hơn 100 mét khoảng cách, đã có vài chục tên chiến sĩ ngã trên mặt đất, lưu lại khắp nơi bừa bộn. Đừng quá phách lối, người Trung Quốc. Sau một khắc, Triệu Diệu dưới chân đất đai đột nhiên hóa thành vũng bùn, đem Triệu Diệu thân thể lâm vào đi vào. Cùng lúc đó, trong không khí có ánh bạc lóe lên. Hàng trăm cây màu bạc tơ kim loại đã đem Triệu Diệu đoàn đoàn bao vây. Không khí bắt đầu rung động, hóa thành vô hình lồng khí đem Triệu Diệu triệt để bao phủ. Bắt lại ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.